Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, suy đoán, một đạo dài xương trắng từ Lê Ông trong miệng phun ra. Hắn vừa mới kết thúc rồi y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp tu luyện. Không biết là dưỡng hồn gỗ tác dụng, hay là mỗi ngày giờ ngọ chất gỗ cái chén bên trong chảy ra chất lỏng tác dụng. Hắn tinh thần hệ tinh chủng trong. Năm mai cổ tinh linh chữ viết tia sáng chiếu sáng phạm vi mở rộng rồi rất nhiều. Về sau một vòng thời gian, năm mai cổ tinh linh chữ viết tia sáng lại không có cách gì tăng lên. Mỗi lần tu luyện đều nhường hắn có loại không có cách gì khống chế cảm giác. Tự hồ không cẩn thận tinh chủng nội bộ liền sẽ nảy sinh to lớn biến hóa. Nhưng Leon nghe theo Alicia tinh sĩ giáo dục, một mực ở cưỡng ép đè nén chính mình tinh chủng. Mặc dù tinh chủng nội bộ năm mai cổ tinh linh chữ viết tăng lên tựa hồ đến rồi cực hạn. Nhưng hắn cảm giác đến chính mình tinh thần lực lại là càng ngày càng tinh khiết. Đáng tiếc Alicia tinh sĩ đã rời đi rồi. Mà liền thân phận bài đều không có cách gì liên lạc đến. Này nhường Lê Ông chỉ có thể chiếu theo nàng giáo dục áp chế đột phá cảm giác. Lê Ông đứng người lên. Hắn trên người bị mồ hôi thấm ướt. Áp chế tinh chủng tiến hành tu luyện. Mỗi một lần đều sẽ nhường hắn cảm giác đến thấu xương đau đớn. Đồng thời theo lấy áp chế thời gian càng dài, loại này đau đớn cảm cũng đang không ngừng tăng cường. Dù là hắn đối đau đớn sức chống cự cực mạnh, cũng không có cách gì nhường thân thể hoàn toàn thích ứng loại này đau đớn cảm. Này khiến cho hắn mỗi lần tu luyện tinh thần lực chỗ lưu mồ hôi. So thể thuật hệ tu luyện còn muốn càng nhiều. Quản gia, Ngũ ca vẫn chưa về sao? Lê Ông tắm rửa xong đi vào nhà hàng lúc, nhìn đến bàn ăn trên chỉ có một phần bữa tối không tự hỏi nói. A Chi tinh sĩ gần nhất nhưng là một mực đều sẽ trở về dùng bữa tối. Ở bữa tối sau khi kết thúc là hắn giáo dục Lê Ông thời gian. Bởi vì A Chi tinh sĩ giáo dục đều là thể thuật hệ kiến thức căn bản. Trong khoảng thời gian này cây dơ cùng ở một bên, cũng tăng thêm rồi rất nhiều học tập cơ hội. A Chi tinh sĩ chưa có trở về, cũng không có nhắn lại. Quản gia người máy trả lời nói. Lê Ông lông mày hơi nhíu. A Chi tinh sĩ cùng hắn quan hệ trở thành rồi cùng môn sau. A Chi tinh sĩ thái độ đối với hắn khác nhau rất lớn. Nếu như A Chi tinh sĩ không trở lại dùng bữa tối, đều sẽ trước giờ cho quản gia người máy nhắn lại. Gần nhất một đoạn thời gian từ trước tới giờ không lệ ngoài. Bất quá dùng A Chi tinh sĩ thực lực, lại thêm lên thân phận đặc thù, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì phiền phức. Lê Ông vừa nghĩ một bên tăng tốc rồi dùng cơm. Hắn gần nhất việc học rất nặng. Trước mắt hắn đang học tập chương trình học có đại vũ trụ thông dụng tiếng. Tinh linh tiếng. Về phần nói cổ tinh linh ngữ, cần muốn đợi đến hắn tinh thần nói đạt tới nhất định tiêu chuẩn sau, mới có khả năng thông qua hướng tinh linh cây mẹ xin học tập. Tất cả chương trình học đều là thông qua tinh sĩ công hội nội bộ dạy học video đến học tập. Tuy nói hắn tinh thần lực mạnh mẽ, nhưng trong thời gian ngắn học tập hai loại ngôn ngữ còn là phải cần một khoảng thời gian. Đặc biệt là tinh linh tiếng. Loại này ngôn ngữ từ phát âm đến phương thức biểu đạt, đều cùng cha vín nói cùng đại vũ trụ thông dụng tiếng hoàn toàn khác biệt. Nó cần muốn học tập nội dung càng là vô cùng phức tạp. Tinh linh tiếng mỗi một câu nói đều rất tinh giản. Trong đó mỗi một chữ đều cần thông qua sử dụng tinh linh tiếng lúc ngữ khí. Kết hợp với trước sau ý tứ đến phân tích phán đoán cái này chữ chân chính ý nghĩa. Lê Ông bây giờ ở tu luyện thể thuật hệ cùng tinh thần hệ khoảng cách. Đều ở khắc khổ học tập hai loại ngôn ngữ. Ở đi qua A Chi tinh sĩ cùng Alicia tinh sĩ một đoạn thời gian trụ cột giáo dục sau, hắn rõ ràng rồi chính mình cùng những người khác sai lệch chỗ ở. Rất nhiều chuẩn bị trở thành tinh sĩ người, ở ngưng kết tinh chủng trước trừ rồi huấn luyện thân thể ngoài, còn cần muốn tiến hành một loạt tri thức học tập, trong đó bao quát rồi nhiều loại ngoài hành tinh ngôn ngữ, lễ nghi, lịch sử các phương diện học tập. Mà cái này chút đều là Lê Ông khiếm khuyết. Hắn cần muốn bù đủ những phương diện này tri thức. Sử dụng hết bữa tối. Hắn đứng người lên. Đột nhiên hắn cảm giác đến rồi nhẹ nhẹ ác ý. Này ác ý là từ nơi ở truyền ra ngoài đến. Lê Ông trong lòng một kinh. Này tỏ rõ có địch nhân liền ở nơi ở ngoài. Từ khi A Mần Tinh sư thu xuống hắn vì đệ tử sau, hắn liền lại không từng có loại này cảm giác. Hắn đi đến phòng khách, ngón tay kéo ra màn sáng. Sau đó nơi ở môn ngoài tình huống xuất hiện ở màn sáng trên. Lê Ông nhìn đến rồi ở đường phố đứng đối diện một người. Kia người hắn gặp qua, chính là vị kia quân đội điều tra viên. Thực lực cao tới 14 cấp Monder tinh sĩ. Monder tinh sĩ tựa hồ có cảm giác. Hắn thông qua cửa ra vào giám sát. Ở màn sáng trên tầm mắt phảng phất cùng Lê Ông nhìn nhau. Lê Ông cảm thụ đến rồi Monder tinh sĩ ác ý. Hắn thậm chí có loại lập tức đến đất dưới phòng tu luyện. Trang bị trên nghề nghiệp chiến binh cơ giáp xúc động. Hắn cưỡng ép xuống loại này cảm giác. Hắn cần muốn lại nhìn nhìn. Nơi này là tinh chi vực. Hắn là A Mần tinh sư đệ tử. Đối phương tại sao lại ở chỗ này hướng hắn động thủ? Nghĩ đến A Mần tinh sư. Lê Ông trong lòng bỗng nhiên có rồi cái không ổn suy đoán. Monder tinh sĩ xuất hiện ở đây. Mặc dù không có trực tiếp tới chào bắt hắn. Nhưng loại này hành vi. Thực chất chính là đối A Mần tinh sư một loại khiêu khích. Chẳng lẽ là A Mần tinh sư ra việc rồi? Lê Ông trong lòng âm thầm nghĩ nói. Liền ở hắn suy nghĩ lung tung thời điểm. Monder tinh sĩ thân thể lui về phía sau. Rất nhanh từ giám sát bên trong tan biến không thấy. Lê Ông dài thở rồi một hơi. Monder tinh sĩ cho áp lực của hắn cực lớn. Đây là hắn thấy qua trừ rồi A Mần tinh sư ngoài mạnh mẽ nhất tinh sĩ. Đặc biệt là hắn thân là tinh thần hệ tinh sĩ. Đối nguy hiểm cảm giác đặc biệt linh mẫn. Như thế mạnh mẽ Monder tinh sĩ biểu lộ ra địch ý sau. Nhưng hắn cảm thụ đến rồi cực độ nguy hiểm đến gần cảm. Lê Ông chuẩn bị đóng lại màn sáng. Lại nhìn đến A Chi tinh sĩ bóng người xuất hiện. Nhìn đến kia Monder tinh sĩ là bởi vì A Chi tinh sĩ đến trở ra nhường. Lê Ông vội vàng đi đến trước cổng chính. Lúc này A Chi tinh sĩ đã mở ra rồi cửa lớn. Ngũ ca, vừa mới, chấm ngoặc kép, hắn chính chuẩn bị đem vừa mới Monder tinh sĩ xuất hiện chi việc báo cho biết A Chi tinh sĩ. Lại bị A Chi tinh sĩ phất tay đánh gãy. Lê Ông, lập tức cùng ta đi công hội. Lão sư muốn gặp ngươi. A Chi tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Lúc này A Chi tinh sĩ không có ngày thường ôn hòa. Biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Hai mắt bên trong còn ẩn ẩn thấy rõ tơ máu. Tốt. Lê Ông không có hỏi nhiều. Hắn cũng nhìn ra đến đây là ra việc rồi. A Chi tinh sĩ một phát bắt được Lê Ông cánh tay. Lê Ông tốc độ đối với hắn mà nói. Thật sự là quá chậm rồi. Hắn lôi kéo Lê Ông triển khai tốc độ hướng về công hội phương hướng mà đi. Lê Ông cảm giác đến chính mình thân thể bị A Chi tinh sĩ mang lấy. Cơ hồ là hoàn toàn cách đất. A Chi tinh sĩ ở đường trên chẳng hề nói một câu. Nếu như không phải là tinh chi vực bên trong không thể đem tốc độ phát triển đến cực hạn. Hắn vào lúc này đã sớm cưỡi lên sói khổng lồ quạ gió. Thi triển ra cao tốc nhất độ rồi. Rất nhanh công hội liền ở trước mắt. Lúc này công hội cửa ra vào. Nhiều rồi 4 tên tinh sĩ thủ môn. Đây là trước kia chưa từng có. Tiến vào công hội sau. Mười mấy tên tinh sĩ vẻ mặt trang nghiêm bận rộn lấy. Công hội trong không khí ngột ngạt. Những này tinh sĩ ở nhìn đến rồi A Chi tinh sĩ sau. Tất cả khom người hành lễ. A Chi tinh sĩ chỉ là hơi hơi gật đầu. Liền mang theo Lê Ông tiến vào rồi chuyên dụng thông đạo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.